một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3272. Thay đổi bất ngờ, 13. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, những đường cong này không khiến cho dáng người cô thô mà trái lại thêm mấy phần mạnh mẽ cho gương mặt yêu tinh của cô. Cả đám người đứng yên, nghiêm chỉnh đợi đám cảnh sát đi đến. Cung Kiệt mở to mắt nhìn cô gái kia đi đến trước mặt anh. Anh nhìn xuống từ trên cao, cô ngẩng đầu nhìn lướt qua anh, sau đó đi ngang qua. Lúc đi qua đầu vai anh, đột nhiên cô dừng bước chạm nhẹ vào vai anh, hứng thú nói. Cung Kiệt, anh lại rơi vào tay tôi rồi. Tuyết Hồ quan sát anh, nói tiếp, tôi đuổi theo anh đã 3 tháng rồi. Cung Kiệt cười nhẹ, nụ cười kia giống như châm biếm trong mắt cô. Anh lạnh lùng nói, cô làm gì được tôi? Tuyết Hồ lạnh giọng, cứ chống mắt lên xem. Mấy tên Mỹ đứng trước thùng chứa hàng, mặt đối mặt, bắt đầu khoa tay múa chân, chẳng hiểu gì cả, có bịt tai lại vẫn nghe tiếng ngoại ngữ xí xô xí xào, quả thật làm người khác buồn bực. Ngay lúc này, Diamond đứng bên cạnh cũng có hơi bối rối, làm sao biết được cảnh sát hình sự quốc tế sẽ đuổi đến nên không có chuẩn bị, chỉ có thể giơ tay chịu trói, nhìn thấy người dẫn đầu, ông ta cười gượng một cái. Người đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh Tuyết Hồ hưng phấn huýt sáo với Diamond đang đứng ở cửa khoang tàu, dường như tâm trạng rất tốt, khuôn mặt vui vẻ. Diamond, lại là lão già ông à, bị chúng tôi đuổi bắt nữa rồi, chỉ trong vòng 1 tháng chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ông còn nhớ tôi không? Sao không nhớ cho được? Mặt ông ta thoáng qua vẻ luống cuống. Jack, sao lại là cậu? Sao không thể là tôi? Đoạn đường đuổi bắt ông quả thật kịch tính đến nghẹt thở đấy. Trong lĩnh vực này, các con buôn vũ khí khá quen thuộc với đội cảnh sát. Suy cho cùng, một người là mèo, một người là chuột, ra ngoài làm việc sao tránh khỏi chuyện đụng mặt họ. Lúc trước, ông ta không chỉ bị tên này tóm một lần. Chỉ là khổ nổi không có chứng cứ, Diamond lại vô cùng xảo quyệt vậy nên thoát khỏi tay hắn mấy lần. Ha ha, xem này, thật là nhiều hàng, đủ cho ông ở trong mục nửa đời còn lại đó. Hôm nay có chứng cứ xác thực thế này, ông đừng hòng có thể trốn. Jack xoa xoa tay cực kỳ hưng phấn. Diamond cũng là người trải qua sóng to gió lớn, ông ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Sếp à, tôi chỉ là một thương nhân bình thường thôi, cậu cần gì phải làm khó dễ tôi hết lần này đến lần khác chứ? Jack nheo mắt nguy hiểm, lặng lẽ quan sát ông ta mấy lần, lạnh lùng giễu cợt. Hơ, ha ha, ông đang đóng phim Hollywood à? Thương nhân bình thường ư? Thương nhân bình thường đều buôn bán thứ này sao? Nói xong, hắn lập tức xoay người, đôi mắt chim ưng chuyển hướng sang Cung Kiệt lạnh lùng nói. Hôm nay, mấy tên cặn bã các ngươi một người cũng đừng hòng trốn thoát. Khuôn mặt Cung Kiệt cứng đờ, sau đó chuyển sang tối sầm, tay giữ lấy súng theo bản năng. Jack xoay người, phất tay ra lệnh, lục soát cho tôi. Tuyết Hồ leo lên tàu hàng, cô khoanh tay, dù bận rộn nhưng vẫn tựa vào khoang thuyền, nhàn nhã dò xét mọi ngóc ngách của tàu hàng. Cấp dưới của cô đang lục soát tàu hàng mà không gặp trở ngại gì. Cuối cùng, Diamond có hơi loạng choạng, cắn chặt môi. Cách chương.